Chương 1. 518 cạo một bạc hai. Buổi tối hôm qua hạ một đêm hạt tuyết nhỏ, trên mặt đất tích một nhỏ tầng, nguyên bản lấy nàng loại tu vi này, đạp tuyết vô ngân là rất bình thường. Nhưng Tiểu Mộc cố ý đạp một loạt chân nhỏ in vào, một bước một cái chân nhỏ ấn, siêu siêu vẹo vẹo liên thành một loạt. Vừa đi vừa nghĩ đến mới đại quản sự tới hồi báo chuyện, cũng không có chú ý tới phụ cận một cái lối nhỏ lên, xuyên qua mấy xóa bóng người. Cầm phủ lao ra thọ yến, trọng yếu tân khách danh sách, có phải hay không là muốn đem Mặc thái tử danh tự cho thêm vào đi. Tối hôm qua đàn lão gia cùng cái thanh âm kia nghe vào có mấy phần quen thuộc người, nhu đồ bí mật yếu hại chính là không phải hắn bọn họ định dùng thủ đoạn gì đối phó hắn đâu, thái tử thực sự sẽ đến á, hắn chính sự bận rộn, kẻ hèn mọn một cái cầm phủ, hắn cũng không về phần muốn đuổi tới tới chúc mừng đi. Nàng tại trên mặt tuyết nhảy một đôi chân nhỏ ấn, nghĩ thầm, cho dù hắn thật tới, nàng cũng sẽ không cho hắn xảy ra chuyện. Tiểu gia hỏa đưa thay sờ sờ khuôn mặt nhỏ của mình, nàng dịch dung. Gương mặt này dáng dấp phổ phổ thông thông, ném trong đám người ai cũng không biết. Thọ yến ngày ấy, xem chừng hẳn là sẽ gặp được không ít người quen đi, chỉ cần nàng không mở miệng nói chuyện, hẳn là không người sẽ nhận ra nàng tới. Tiểu gia hỏa lúc này đối với mình dịch dung thủ pháp rất tự tin đâu, đến lúc đó nàng liền sẽ một mặt ngộng bức chợt nghe phốc cười khẽ bên thai bờ vang lên. Tiêu Mục vừa quay đầu, liền gặp một tên tím sẩm áo choàng, tóc dài túi tán hơi lộn xộn. Giữa lông mày một vòng mực đỏ tuyệt thế giai công tử, chính mặt mày mỉm cười dựa vào một gốc tuyết mai dưới cây, nhìn nàng một đường cố ý dẫm ra tới lệch ra xoay chân nhỏ ấn. Người là ai? Tiểu Mục tê liệt khuôn mặt lạnh giọng hỏi. Làm ca nữ tử quát khẽ tiếng từ công tử trẻ tuổi bên người truyền đến. Tiểu Mục lúc này mới chú ý tới, nam nhân này đi theo phía sau mấy cái trẻ đẹp vòng mập yến gầy đều có nữ tử. Mở miệng vị này. Bọc lấy một kiện màu đo cho tờ dê cầu áo khoác, một đôi mềm nhũn nửa đậy nửa lộ, thân thể mượt mà đầy đặn. Châu Ngọc vần quanh, ánh mắt hàm ẩn đấu kỵ rơi vào Kiều Mộc trên người món kia chân quý bạch hồ lông áo lông lên, nữ tử cả người bí mật mang theo một vòng như gió bao mưa rào khí tức, giống như là tiếp theo một cái chớp mắt liền phải đem Kiều Mộc thôn phệ. Đại công tử trước mặt cũng dám như vậy vô lễ a tiểu tiện nhân. Còn không mau quỳ xuống hành lễ. Một tên khác áo vàng nữ tử cu nở dê từ hoa mục hạ chui ra, trứng mắt Kiều Mộc luôn miệng chỉ trích. A, nguyên lai là Cầm đại công tử Cầm Tuyển. Khó trách cùng nhị công tử mặt mày ngược lại là có phần giống nhau đến mấy phần chỗ. Chỉ là so với nhị công tử bề ngoài nhẹ như mây gió, vị này Cầm đại công tử hai mắt cho người, hàm ẩn một vòng ngả ngớn ta thả, hiển nhiên là cái phong lưu không ai bị nổi người. Kiều Mộc nhìn bọn họ một chút. Xoay người vừa định rời đi, đã thấy Cầm đại công tử thân ảnh nhoáng một cái, một chút liền xuất hiện tại bên cạnh của nàng, đưa tay liền ngả ngớn muốn vung lên nàng cằm nhỏ. Tiểu Mục không nói lời gì một cước đạp tới, tại hắn đưa tay bắt nàng chân nhỏ đồng thời, Tiểu Mục đông dưng rụt trở về, ánh mắt mãnh liệt, trở tay một cái tát hai liền hướng hắn kia trường tuấn được người người oán trách trên mặt cạo đi. Cầm Tuyển nhất thời không kịp đề phòng chuẩn bị. QNZ không ngờ tới lại có nữ nhân sẽ hướng hắn động thủ lại mạnh mẽ bị tiểu cô nương quăng một cái bạc hai, lúc này đầy mắt ngộng lỗ mãng. Tuy hành mấy cái kia chị em đều kinh thanh hét lên, phảng phất kiểu đồng học đã làm gì phát rồ không thể tha thứ sự tình, tiếng kêu kia từng đợt như muốn đâm xuyên mảng nhĩ của nàng. Cút Kiều một căm tức tại đại công tử trên thân đạp một cước, dùng sức đem hắn đẩy ra, thở phì phò xoay người chạy đường.